Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Lão Tổ Tông A, ta là bản địa, Trần Thủ Chuyết, ở đây tiếng nói trong, không vội không hoảng hốt, chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy khoảng cách hắn không tới xa một trượng, có một ông già, nhìn chòng chọc vào hắn, này lão già, toàn thân áo bào đen, nửa hư nửa huyễn. Trôi nổi không trung, cách xa mặt đất có hơn thước, mặt mũi hắn vặn vẹo cực kỳ, căn bản không có cái gì miệng mũi mắt, chỉ có thật giống vô số xúc tu, thân thể tứ chi, cũng không là ngang nhau, có dài có ngắn, chân phải nhưng là cái gì đều không có, bị một cái thô to xúc tu thay thế, ở nơi đó bất tận nhúc nhích, thế này sao lại là cái gì ông lão? Mà là tà ma quỷ quái. Áo bào đen ông lão nhìn chòng chọc vào Trần Thủ Chuyết, thật giống vô tận tham lam, nghĩ muốn đem hắn một miếng ăn rơi cảm giác. Trần Thủ Chuyết thật giống thở dài một tiếng, hắn biết cái này là cái gì. Hắn đưa tay đem ngón giữa tay trái thả vào trong miệng, một hớp cắn phá, nhất thời máu tươi chảy ra. Hắn đem chảy máu ngón tay đưa về phía áo bào đen ông lão, trong miệng hô, tổ tông, lão tổ tông a, ta là bản địa, ngài hậu bối, người mình, lão tổ tông a, xin thương xót, tự chúng ta người mình. Theo Trần Thủ Chuyết lời nói, cái kia áo bào đen ông lão tàn nhẫn tham lam, thật giống dần dần áp chế. Hắn ngửi một cái Trần Thủ Chuyết đầu ngón tay chảy xuống máu tươi, nhất thời lộ ra một cái cảm giác căm ghét, cảm giác hung hoành đáng sợ, đều là biến mất, thật giống biến thành một cái bình thường áo bào đen ông lão. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, ổn, đây là tử chướng tàn hồn, thanh nham lịch 51,0005, thanh nham thủy tổ bệ hạ quy bụi niết bàn. Cái gì niết bàn, chính là chết rồi, dù là hắn địa khư chân tổ, chết rồi chính là chết rồi, cũng là khó thoát vũ trụ quy tắc, cũng là dường như phàm nhân giống như, thi thể của hắn bắt đầu dần dần mục nát, địa khư chân tổ mục nát không giống chúng sinh, hắn là toàn bộ thế giới chính là hắn, đến đây thanh nham giới bay lên vô số tử chướng khí độc. Khí độc ô nhiễm vạn linh vạn vật, đây là hắn mục nát hình thành thi khí, sinh ra vô số tử chướng tà quỷ giết chết tất cả sinh linh, đây là hắn mục nát hình thành độc giòi, hóa sinh vô số tử chướng hãm địa phá hư hiện thực tất cả, đây là hắn mục nát hình thành thi nước, như vậy tử chướng đầy đủ 9 loại. Cái này tử chướng tàn hồn chính là trong đó một cái. Gặp phải nó, quản ngươi tu vị gì, địa khư phía dưới, đều là chết chắc rồi. Có người nói, đây là thủy tổ bệ hạ mục nát phân giải mảnh vỡ nguyên thần. Bất quá, không biết tại sao thanh nham giới thổ dân, chỉ cần ngươi có thể chứng minh thân phận mình, nó liền sẽ không làm thương tổn ngươi. Nó còn mơ hồ nhớ tới. Những thứ này thổ dân đều là hậu duệ của hắn, tử chướng tàn hồn bởi vậy ngược lại là tốt nhất ứng đối. Chỉ có ngươi cắn phá ngón tay chảy máu, gọi ra bản thân là bản địa, nó đời sau, liền có thể sống sót. 3 năm trước, rất nhiều tử chướng đều là biến mất, không biết tại sao nơi này dĩ nhiên xuất hiện tử chướng tàn hồn. Còn có không biến mất tử chướng. Tử chướng tàn hồn đối với Trần Thủ Chuyết mất đi hứng thú. Xoay người, liền muốn bay đi. Trần Thủ Chuyết gắt gao nhìn chằm chằm tử chướng tàn hồn. Đột nhiên nhảy lên một cái, vung lên quốc linh hạc. Một cái quốc, đào đi xuống, cùng hắn trước đây trồng trọt giống nhau như đúc. Dùng sức một đào, choảng một tiếng, đánh vào tử chướng tàn hồn đỉnh đầu. Trên người hắn áo bào đen nhất thời tiêu tan non nửa. Thân hình bất ổn, nó phẫn nộ nhìn về phía Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết lập tức lại là hô. Lão Tổ Tông a, ta là bản địa, ngài hậu bối, người mình a, lão tổ tông a, xin thương xót, chấm ngoặc kép, ở hắn trong giọng nói, tử trướng từng hồn trần chờ một chút, ở nó trần chờ trong, bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết lại là một cái cuốc đi xuống. Tiếp tục đào rễ, nếu như nói Trần gia ngoại trừ sáng sớm hấp thu thần dương, nhảy vòng ở ngoài, còn có cái gì truyền thừa? Đó chính là cái này bới đất thủ pháp, có thể lấy một thoáng đào lên cứng rắn đất ruộng. Đương nhiên ngoại trừ bới đất, cũng có thể dùng đến đánh người, đào người đầu, chỉ là người mới sẽ không như tử trướng tàn hồn như vậy. Đứng bất động, để ngươi tới đào rễ, ngươi sẽ chặn, sẽ trốn, sẽ tránh, sẽ phản kích, sẽ khóc, sẽ cười, có ngốc cũng sẽ không đầu không nhúc nhích, để ngươi đến đào rễ. Vì lẽ đó cái này chính là trang giá bả thước, nhắc tới đều thật không tiện nhắc tới. Thế nhưng, đối phó tử trướng tàn hồn, dùng tốt, răng rắc một tiếng, lần này tử trướng tàn hồn đầu nối thẳng đầu đánh nát. Toàn bộ thân thể, hóa thành một bãi đất đen hạ xuống. Nhiều năm như vậy, sống mọi người, đã sớm thăm dò 9 loại tử trướng đặc điểm. Tử trướng tàn hồn là tử trướng trong mạnh nhất, thế nhưng cũng là tốt nhất tránh né, cũng là có thể lấy đánh nát tiêu tan. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi nói, lão tổ tông, cảm tạ, xin thương xót, đi chết đi, 3 năm, tử trướng cũng đã tiêu tan, ngài cũng tiêu tan đi, không muốn lại dằn vặt chúng ta những hậu nhân này. Đánh nát tử trướng tàn hồn, Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng, hắn đem những kia đất đen cẩn thận thu thập, sau đó dùng nước pha loãng, đều phô đến nhà mình trong linh điền. Tử trướng tàn hồn sau khi chết lưu lại đất đen, đó là tốt đẹp nhất linh điền linh bùn. Cái này cũng là Trần gia bí mật. Bên trên tử trướng, phía dưới người chết, bọn họ linh điền từ đầu đến cuối không có thoái hóa nguyên nhân. Toàn bộ linh điền nhiều năm như vậy, phủ kín vô số tử trướng tàn hồn hài cốt. Khả năng phô tàn hồn hài cốt quá nhiều, cho nên mới phải xuất hiện cái cuối cùng tử trướng tàn hồn. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, không nghĩ ra, bất quá không ảnh hưởng hắn tiếp tục bới đất trồng trọt. Buổi trưa, Lâm Ngọc đưa tới cơm canh cùng nước, ăn uống no đủ, Trần Thủ Chuyết nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó tiếp tục làm việc, mãi cho đến hoàng hôn hạ xuống, nhị ca xuất hiện, thay thế Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết không có cùng người nhà nói tử trướng tàn hồn chuyện, miễn cho người nhà lo lắng. Về đến nhà, phụ thân không có trở về. Lúc ăn cơm tối, mẫu thân cho lão ngũ đút cơm, không tại bàn ăn bên trên. Nhìn Lâm Đại, Trần Thủ Chuyết hỏi một câu, cái kia Phạm gia, ngày hôm nay có hay không dòm ngó nhà chúng ta? Lâm Đại sợ hãi nói, đầy đủ 3 cái canh giờ. Liền ở bên ngoài nhìn chằm chằm, thật là đáng sợ a. Phạm Linh Kính chẳng khác nào chó sói, cực kỳ tham lam, quá dọa người, nhìn chòng chọc vào nhà chúng ta. Trần Thủ Chuyết nói, không có chuyện gì, đừng sợ, bọn họ không phá ra được chúng ta đại trận. Lâm Đại yếu yếu nói, nhưng là bọn họ Phạm gia có 5 cái ngưng nguyên hậu kỳ. Nhà chúng ta chỉ có dượng ngưng nguyên hậu kỳ, chúng ta có thể đánh thắng bọn họ sao? Vẫn không có chờ Trần Thủ Chuyết giải thích, Lâm Ngọc đột nhiên khóc ròng nói, ta không muốn chết a, ta không muốn các ngươi cũng như cha như vậy chết rồi. Chết rồi, liền cái gì đều không có. Ta rất nhớ cha mẹ a. A a a, chấm ngoặc kép, diệt tộc sợ hãi, người thân tử vong. Trước sau trong lòng nàng, Phạm gia hùng hổ dọa người, làm cho nàng khó có thể khống chế chính mình, không nhịn được khóc lớn lên. Trần Thủ Chuyết vừa muốn khuyên nàng, Lâm Đại xoay tay lại một cái tát, đánh vào muội muội trên mặt. Khóc cái gì? Có cái gì tốt khóc? Bọn họ muốn hại chúng ta, khóc có ích lợi gì? Phải nghĩ biện pháp, thực sự không được chỉ có thể cùng bọn họ liều mạng. dù là chết cũng phải vỡ bọn họ một thân máu. Tu luyện, mau mau tu luyện, chúng ta trở nên mạnh mẽ, bọn họ liền không thể gây tổn thương chúng ta. Ở nàng gào thét xuống, Lâm Ngọc không còn gào khóc, thế nhưng Lâm Đại trên mặt nhưng có nước mắt, không hề có một tiếng động hạ xuống. Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng, tức giận không thôi. Phạm gia, Phạm gia, tất giết cả nhà các ngươi. Một đêm tu luyện, sáng sớm ngày thứ hai lại là hấp thu ánh mặt trời. Hấp thu ánh mặt trời sau khi, lại là nhảy vòng, phụ thân vẫn chưa trở về, không biết ở bên ngoài có thuận lợi hay không. Trần Thủ Chuyết đi tới linh điền, thay nhị ta. Cách một đêm, Trần Thủ Chuyết phát hiện trong linh điền đã có hơn nửa đất ruộng nảy mầm, hết sức vui mừng. Khả năng là ngày hôm qua từ chướng tàn hồn đất đen đưa đến tác dụng. Ba ngày, cơ bản có thể nảy mầm đều sẽ xuất hiện. Không có nảy mầm, chỉ có thể gieo. Không có nảy mầm đất ruộng, Trần Thủ Chuyết đi qua dùng sức đào đất, hy vọng ngày mai có thể lấy nảy mầm. Như vậy lại là canh tác nửa ngày. Đang cố gắng trong, đột nhiên bên tai lại là có người nói. Thiếu niên lang, thiếu niên lang, thiếu niên lang, chấm ngoặc kép, âm thanh khàn giọng, dường như gào thét, dường như kêu rên, dường như kêu thảm thiết, dường như gào khóc, bất quá không giống ngày hôm qua già yếu. Thế nhưng trong đó ác ý vẫn là phả vào mặt. Trần Thủ Chuyết không khỏi thở dài một tiếng. Tại sao lại đến cơ chứ? Hết chương.